Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, sắc mặt Hoa Phi Tuyết đột nhiên hơi thay đổi. Nàng nợ Tần Thúc Thúc bao nhiêu, trên đời này ngoài nàng ra, không ai có thể hiểu được. Lạc Thiên Hạ cúi đầu, nhìn hai hàng dấu chân song song của mình và Hoa Phi Tuyết in trên mặt đất, tiếp tục nói. Người mà bà ấy có thể dùng để uy hát, y, ế, p muội cũng chỉ có Tần Thúc Thúc thôi. Nhưng muội yên tâm, Tần Thúc Thúc võ công cao cường, lại là nguyên lão của Diêm Bang Bắc Viện, hàng năm đào tạo cho Diêm Bang nhiều đệ tử như vậy, bà ấy có thể làm gì ông ấy chứ? Chẳng qua là hư trương thanh thế thôi, đến Càn Khôn Môn rồi, chúng ta cứ đi từng bước một, muội cũng không cần phải vì một câu nói của Cẩm Phượng phu nhân mà liều lĩnh, nhất định phải giành chiến thắng. Nghe vậy, Hoa Phi Tuyết lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nói. Lạc Thiên Hạ, huynh tưởng rằng chỉ cần ta không quay lại, không gặp Cẩm Phượng phu nhân, thì có thể trốn tránh được một số chuyện sao? Đúng là suy nghĩ trẻ con. Nhớ lại cảnh Lạc Thiên Hạ hôm qua đưa nàng phi ngựa như chạy trốn khỏi Diêm Bang Bắc Viện, Hoa Phi Tuyết liền cảm thấy bất lực. Lạc Thiên Hạ từ nhỏ đã thích dùng cách trốn tránh để giải quyết vấn đề. Lạc Thiên Hạ im lặng một hồi, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, nói. Đúng rồi, muội đã đi thăm Tần Thúc Thúc chưa? Hoa Phi Tuyết đáp, vẫn chưa có thời gian, bây giờ ta sẽ qua đó. Huynh có muốn đi cùng ta không? Lạc Thiên Hạ suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói. Muội và Tần Thúc Thúc đã lâu không gặp, lần này chia tay lại không biết khi nào mới có thể gặp lại, muội cứ đi trước đi. Cả hai người họ đều là đồ đệ yêu quý của Tần Thúc Thúc, nhưng Hoa Phi Tuyết tính tình lạnh nhạt, từ nhỏ đã không giống Lạc Thiên Hạ, suốt ngày lượn lờ bên cạnh Tần Thúc Thúc. Thật ra, xét kỹ thì Hoa Phi Tuyết quen biết Tần Thúc Thúc trước Lạc Thiên Hạ, vì vậy mối quan hệ giữa hai người cũng sâu sắc hơn. Nghe nói, Tần Thúc Thúc thời trẻ từng bái nhập môn phái Đồng Thành, nổi danh giang hồ với khinh công và kiếm thuật, người ta gọi là tiêu giao kiếm khách Tần Mộ Dương. Nhưng tính tình ông ấy kỳ quặc, võ công cái thế nhưng lại tùy hứng oang làm, danh tiếng không tốt lắm, sau đó còn bị Đồng Thành phái trục xuất khỏi sư môn. Đến tuổi trung niên, không môn không phái, trên giang hồ đã ít có đối thủ, nhưng lại chán ghét C, H, E, M giết, muốn quy ẩn sơn lâm. Trên đường tình cờ gặp tiểu cô nhi Hoa Phi Tuyết, nhân duyên trùng hợp nhận nuôi nàng, sau đó lại tình cờ gặp lại người quen cũ là Cẩm Phượng phu nhân, liền mang theo nàng cùng nhau đầu quân cho Diêm Bang. Nghe Lạc Thiên Hạ nói vậy, Hoa Phi Tuyết gật đầu đồng ý, quay người đi về phía Tây Viện, nơi Tần Thúc Thúc cư trú. Lúc này đã gần nửa đêm, Lạc Thiên Hạ quay người đi về phía Đông Viện, đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn, dưới ánh trăng thấy bóng dáng nàng áo trắng như tuyết, gần như hòa vào bóng cây phủ đầy tuyết trắng xung quanh. Gió lạnh cuốn tà áo nàng bay lên, y phục phấp phới như muốn bay, tựa như đôi cánh trắng muốt, nhìn từ xa, giống như một con bướm đang vỗ cánh muốn bay, dần dần biến mất trong màn đêm mênh mông. Có một khoảnh khắc, Lạc Thiên Hạ nghĩ, nếu có thể bẻ gãy đôi cánh này, giữ nàng lại bên cạnh mãi mãi, thì tốt biết mấy. Thế giới dưới chân núi rộng lớn như vậy, nàng có thể bay cao hơn, xa hơn, thậm chí bay đến nơi không biết đâu, còn hắn lại nguyện ý mãi mãi dừng lại trong những ngày tháng đã qua, khi họ nương tựa vào nhau. Nhưng mà, những điều này, làm sao có thể cưỡng cầu? Cách chương